Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 15, nếu không phục thì im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sibeta, Nguyệt nhánh mắt Tô Huyễn lướt qua Cố Thanh Mâu, trong đôi mắt mang theo chán ghét rõ ràng, cô thấy Cố Thanh Mâu không nói gì, tiếp tục mở miệng. Tôi chưa từng thấy một ai như cô, trong chương trình ai cũng đều thu hút, nhưng cô thì chỉ. Hút NT, thôi, nếu như không phải tại. Cô nói đến đây, bỗng có cảm giác mình nói hơi nhiều nên ngừng lại, cô nhìn Cố Thanh Mâu, trong mắt tràn ngập ghen tị Cố Thanh Mâu ra thế lớn, nếu không với người không có đầu óc như cô ta, sao có thể xuất hiện ở đây? Tô Huyễn chờ đợi phản ứng của Cố Thanh Mâu, không lát nữa lại làm ra những chuyện không lý trí, giống như đã quen thuộc với tính cách khó ưa của Cố Thanh Mâu, Cố Thanh Yến không nói gì, dường như không chú ý đến bên này, chỉ là khóe mắt âm thầm liếc sang. Chấm, cảm ơn đã khích lệ. Trong mắt Cố Thanh Mâu vô cùng bình tĩnh, khóe môi của cô vẽ nên một nụ cười, tùy ý hất tóc ngắn ra sau, động tác nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khẽ cong cong, giống như thật sự cảm thấy Tô Huyễn đang khích lệ, đứng dậy, tiến tới trước mặt Tô Huyễn, đối mắt với cô ta, đôi môi hơi hé mở, nói. Từ trong mắt cô tôi có thể thấy rõ sự ghen tị, quả thật ra thế cũng là một phần thực lực đó. Cố Thanh Mâu nhìn sắc mặt Tô Huyễn, khóe miệng cong sâu hơn, tiếp tục nói. Nếu cô không phục thì im miệng. Giọng nói trở nên lạnh lùng, không thèm che giấu. Đại khái Tô Huyễn cũng không ngờ Cố Thanh Mâu sẽ nói như vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, mím môi vì bị mất mặt thiếu chút nữa bị sặc, thế nhưng không thể phủ nhận những lời của Cố Thanh Mâu. Thậm chí có thể nói là, ỷ thế hiếp người, Cố Thanh Mâu làm như không có chuyện gì, lại lần nữa ngồi xuống ghế của mình, chờ đợi nhân viên sắp xếp chuẩn bị quay. Camera mở ra tiếp tục chụp ảnh. Bọn người Cố Thanh Mâu cầm hành lý của mình, mỗi người một cái ba lô, không thể mang nhiều, hành lý của Minh Tinh đều phải tự mình chuẩn bị những đồ vật cần thiết, sau đó mang đồ đến nơi đã được đánh dấu, rừng sâu hoang tàn vắng vẻ, bắt đầu cuộc thám hiểm chân nhân tú. Trực thăng đã vào chỗ, sau đó có một người đàn ông khỏe mạnh cơ bắp đến gần mọi người rồi tự giới thiệu. Tôi là Lý Kiệt Sâm, tiếp theo từng người đi lên một trực thăng sẽ đưa chúng ta đến lối vào rừng, những ngày tiếp theo tôi sẽ dẫn dắt mọi người thăm dò rừng núi, từ khi vào rừng đến khi xuyên qua cánh rừng, vô cùng nguy hiểm và bất chắc, hy vọng mọi người có thể đoàn kết với nhau, hợp tác lẫn nhau, vậy là tốt, hiện tại thì lên trực thăng. Anh ta nói lớn về phía 6 người họ. Nghe Lý Kiệt Sâm nói, từng người một bắt đầu thực hiện, Diệp Dật Thuấn lên đầu tiên, sau đó những người khác cũng lần lượt lên theo, trong toàn bộ quá trình, Diệp Dật Thuấn đều vô cùng săn sóc đứng ở cửa kéo mọi người lên, Cố Thanh Mâu là người cuối cùng, dường như Diệp Dật Thuấn không nhớ ra chuyện lúc trước, vẫn vươn tay về phía Cố Thanh Mâu. Lên đi, Cố Thanh Mâu vẫn như trước, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Dật Thuấn, thân thể nhẹ nhàng leo lên trên trực thăng, sau đó đi lướt qua Diệp Dật Thuấn. Diệp Dật Thuấn hơi rũ mắt, trong đáy mắt là sự tức giận, tay của hắn hơi nắm lại, sau đó khóe mắt liếc về phía camera đang quay bên cạnh, một lần nữa nhấc mắt lên, trong mắt chỉ còn sự bất lực không biết nên làm thế nào, dường như không để trong lòng thái độ vô lễ của Cố Thanh Mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trên trực thăng yên lặng nhìn, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng, âm thầm cười nhạo, Cố Thanh Mâu vẫn ngu ngốc không có thuốc chữa như trước, sau này chương trình đã có thể tưởng tượng ra thế nào rồi. Hôm nay vi xin cảm ơn bạn đại gia nào đó đã bạo phát phiếu cho tôi nha, u vui vẻ quá nên đăng liền cho nóng 5 chương vừa thổi vừa ăn nè, cách chương.